Kiều Thê Như Vân, chương 923, ngu ngốc, góc truyện audio.com. Một đêm này, không biết bao nhiêu người trằn trọc không ngủ, hè nóng bức trăng tròn nhô lên cao, côn trùng kêu vang từng trận, các đại phủ đệ ẩn ẩn có ngọn đèn dầu lóe lên, ngọn đèn dầu mơ hồ ảm đạm, lộ ra một tia bực bội. Trong phủ đệ phụ chính vương, có vẻ có chút trống trải, gia quyến đều lưu tại Tuyền Châu, Thẩm Ngạo đến kinh, về sau, một người ở tại hậu viện trống không, gia phó trong phủ cũng đều đi hơn phân nửa, chỉ có mấy lão bộc chăm sóc hắn. May mà tại bên ngoài còn có một đội hộ vệ canh giữ, cứ cách một ít canh giờ, luôn luôn có nhiều đội hộ vệ rầm rầm mà đi qua, thật sự cũng không có vẻ tịch mịch. Thẩm Ngạo ngồi một mình trong thư phòng, có vẻ rất yên tĩnh, dưới ánh nến chiếu lên người hắn, có chút mơ màng muốn ngủ, nhưng đầu thì muốn nằm ngủ, hết lần này tới lần khác lại có chút phiền ý quấn tâm. Triệu Hằng rõ ràng đưa chiếu tự kệ tội xuống, liên tục không ngừng mà chiêu cáo thiên hạ tuyên bố khuyết điểm của chính mình, ngôn từ khẩn thiết. Cái chiếu tự kệ tội này cũng chưa hẳn là không có hiệu quả, nhưng ở trong mắt Thẩm Ngạo, chiếu tự kệ tội không khỏi có chút buồn cười, ban chiếu tự kệ tội một tí, Triệu Hằng liền vui vẻ mà chạy tới Thái Miếu, một bộ dạng thiệt tình ăn năn, cũng như là đang diễn một màn kịch. Tin tức Triệu Hằng lộ ra đối với Thẩm Ngạo rất rõ ràng, hắn muốn sống, muốn bảo toàn ở đế vị, mặc kệ cái đế vị này có bao nhiêu cay đắng, chính là làm một thiên tử bị mất quyền lực, hắn cũng nguyện ý làm. Thẩm Ngạo xem sách trong chốc lát, kỳ thật lòng tràn đầy suy nghĩ về một màn buồn cười này, được làm vua thua làm giặc, những lời này vốn là không sai, nhưng người thành công, hẳn là thuận lòng trời, mà người bại, lại có mấy người vẫn đứng được ở trên đời hay sao? Cho nên, người thuận lòng trời là người thành công, chính như Thẩm Ngạo, dùng thân phận phụ chính vương vào kinh thành nghiền ép Triệu Hằng, không chỉ là phía dưới cánh chim hắn có rất nhiều người chịu cống hiến vì hắn, mà còn có việc hắn đại biểu cho lợi ích của đa số người. Tính mệnh thân gia của vô số người đều gắn bó trên thân hắn, nếu hắn không thành công, chính là vô số người phá sản, vô số người tiền đồ không sáng, vô số người ảm đạm bị trục xuất, vô số người đầu người rơi xuống đất. Đến hiện tại, Triệu Hằng rõ ràng còn không nghĩ tới, cái này đã không còn là an oán tranh giành đơn thuần, mà là Thẩm Ngạo đại biểu một cỗ lợi ích mới phát đối kháng cùng hắn, cái lợi ích đã qua kia. Rất buồn cười chính là, những vương công quý tộc kia, vốn hẳn nên đứng ở bên Triệu Hằng, đại biểu tầng lớp lợi ích cũ, nhưng đều đã nhận thức được cái mới, nắm lấy chỗ tốt từ trong cái lợi ích mới phát này, đã trở thành đầy tớ cho Thẩm Ngạo. Không phải Thẩm Ngạo không muốn thả hắn, tuy Thẩm Ngạo muốn giết hắn cho thống khoái, nhưng cho dù Thẩm Ngạo muốn bảo toàn đế vị hắn, chỉ sợ sau lưng Thẩm Ngạo, những người vụng trộm đẩy ngã hắn kia, những người buôn tẩu bốn phía kia cũng sẽ không yên tâm để cho người này tiếp tục ở phía trên đám mây. Triệu Hằng còn đó một ngày, không chỉ là tối nay, vô số ban đêm về sau, vẫn sẽ có vô số người không cam lòng, ngủ bất an. Thẩm Ngạo không yên lòng mà lật trang sách cũng không biết đến giờ nào, bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa trầm thấp, Chu Hằng ở bên ngoài nói. Điện hạ, đã ngủ chưa? Thẩm Ngạo kêu một câu, tiến đến, cửa, góc truyện audio.com, thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra một góc, Chu Hằng lách mình tiến đến, cười ha hà nói. Điện hạ dụng công quá, muộn như vậy còn chưa ngủ sao? Thẩm Ngạo buông sách lại cười nói, nửa đêm, xâm nhập phòng một nam nhân độc thân, ngươi muốn điều gì? Chu Hằng hét lớn, bởi vì ta là cậu em vợ ngươi, có được hay không? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, liền cười, được rồi, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Chu Hằng nghiêm chỉnh lại, nói, điện hạ có tin tức mới từ trong nhà Lý Bang Ngạn truyền đến, nói là Lý Bang Ngạn tự vẫn. Thẩm Ngạo nghe tin tức như thế, không biết kỳ quái, chỉ nói. Hắn chết lại đúng thời điểm. Chu Hằng nói, cùng hắn chết còn có hai đứa con trai của hắn, cũng đều là treo cổ tự sát. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, ta hiểu được, Chu Hằng không hiểu ra sao, hỏi, điện hạ hiểu cái gì? Thẩm Ngạo thản nhiên cười nói, tội của hắn, vốn nên là liên lụy cửu tộc, hiện tại mang theo nhi tử tự vẫn, cái này tức là muốn làm kết thúc, là muốn bảo toàn cả Lý gia, chết nhi tử rồi, không phải còn có cháu trai sao? Mà thôi, hắn đã có tự hiểu lấy mình, vậy thì lưu hắn một điểm huyết mạch đi, sự tình đến trình độ này, hắn có thể quyết tâm được rất tốt, nếu ta lại chém tận giết tuyệt khó tránh khỏi bị người nói thành kẻ hẹp hòi. Chu Hằng tràn đầy hồ đồ, nói, nguyên lai tự vẫn cũng có thể lộ ra nhiều thứ như vậy. Thẩm Ngạo nói, người bước đến một chỗ, mỗi tiếng nói cử động, vì sao bị người chú ý? Bởi vì mỗi tiếng nói cử động của hắn đều lộ ra tin tức, nếu ngươi có thể suy nghĩ ra được, đó chính là đã có tiền đồ. Chu Hằng thở dài một hơi, nói, đến tình trạng điện hạ, sống thực là mệt mỏi. Thẩm Ngạo cười nói, cho nên nói, quân tử phí sức tiểu nhân lao động, phải không? Chu Hằng kêu to, điện hạ lại mắng ta là tiểu nhân. Thẩm Ngạo cười nói, ta không có mắng, người đã mắng, bị Chu Hằng náo như vậy. Thẩm Ngạo thực sự cảm thấy mệt rồi, ngáp một cái, ngủ gật tại thư phòng. Đến thời điểm giờ thìn, Chu Hằng lại đến gọi hắn, Thẩm Ngạo tắm rửa thay quần áo, thay đổi mang phục mới tinh tự mình ra ngoài cửa tại đây, trong sáng sớm sương mù bay đằng đằng khắp nơi, dẫn một đội giáo úy ra ngoài. Cung điện bị sương mù trắng như tuyết bao phủ, lộ ra một cỗ uy nghiêm không hiểu, thành cung đỏ vươn lên cao, ngăn cách trong nội cung và ngoài cung, vào cung, liền thành một cái thế giới khác, nơi này có sắc màu rực rỡ, có cực kỳ nhiều vinh hoa phú quý, đồng thời cũng có thù hận, có giết chóc, có phụ tử không thể tương dung, có huynh đệ có thể tương tàn. Tại đây, vĩnh viễn đều đang trình diễn từng màn người chết ta sống, giành quyền chứng nhận, người ở chỗ này, tựa hồ vĩnh viễn không biết thỏa hiệp chỉ là thứ người nhu nhược hy vọng mà thôi. Cửa cung bên này, đã ngừng đầy cỗ kiệu, rực rỡ muôn màu, chính đức môn đã mở ra rất đúng giờ, từ phía trong cửa cung đi ra, không phải cấm vệ, mà là nhiều đội giáo úy, mọi người nhìn thấy, tựa hồ cũng không có gì không ổn, tuy là có nội thị thỉnh chư vị đi vào, nhưng mọi người lại như là đã hẹn ước với nhau, ai cũng không chịu đi vào. Các đại lão vẫn đang ngồi ở trong kiệu, đóng mắt chờ đợi cái gì đó. Quan viên tầm thường top 5 top 3 thấp giọng nghị luận, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cuối đường đi, nơi đám sương đằng đằng che phủ không nhìn thấy gì. Tất cả mọi người rất có ăn ý, thẳng đến khi Thẩm Ngạo mang theo hộ vệ đánh ngựa đi tới. Góc truyện audio.com, đám người mới bắt đầu động, Thẩm Ngạo xuống ngựa, dẫn đầu tiến cung, sau đó mới là bọn người Dương Thực, cuối cùng thì mọi người một loạt mà vào. Trong giảng võ điện trống không, thời điểm Thẩm Ngạo đi vào, Triệu Hằng đã ngồi ở chỗ ngồi rồi, liếc nhìn Thẩm Ngạo lần đầu tiên, tâm Triệu Hằng không khỏi nhảy lên, thời điểm sáng sớm hôm nay, hắn cũng nhận được tin tức Lý Bang Ngạn Lý Trung Sách thật sự tự sát, lần này, lại khiến cho Triệu Hằng luống cuống tinh thần. Mà hôm nay, ngay cả cấm vệ trong nội cung đều đổi lại thành giáo úy, Triệu Hằng cảm giác được mình đã thành thịt cá trên thớt, để họ Thẩm này tùy ý xâm lược. Triệu Hằng cuối cùng vẫn cố nâng lên một ít tinh thần, bất kể như thế nào, hắn có lẽ vẫn là hoàng đế, là con trời, từ xưa đến nay, thần tử phế truất thiên tử không được ưa chuộng, chết không yên lành, họ Thẩm không thể không có bận tâm, chỉ cần mình còn mặc cái cổ n phục này, mang theo cái miện quan này, Triệu Hằng cảm giác mình không cần có cái gì phải sợ. Hắn một mực mà ngồi ở chỗ ngồi, mắt thấy Thẩm Ngạo không ngại ngần, cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ánh mắt như vậy, phảng phất không phải Triệu Hằng ở trên cao nhìn xuống mà nhìn Thẩm Ngạo, ngược lại chính là Thẩm Ngạo đang đứng ngang hàng mà nhìn vào hắn. Ở phía trong lòng Triệu Hằng có chút ủ rũ, có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì, hắn từ trong ánh mắt Thẩm Ngạo phát giác một tia lạnh như băng, một tia thống hận cùng đùa cợt. Loại mắt sắc phức tạp này, lại làm cho Triệu Hằng không khỏi dùng mình một cái, lập tức cường ngạnh chống đỡ tinh thần, làm cho mình không hề để ý tới phản thần này. Trẫm muốn sống sót, trẫm còn là con trời, nhất định không thể. Nhất định không thể để cho người này thực hiện được. Triệu Hằng toát ra ý nghĩ này. Đám quần thần cũng hối hả mà tiến đến, dùng Dương Thực cầm đầu, hướng Triệu Hằng hành lễ cùng một chỗ nói. Tham kiến bệ hạ, quần thần ầm ầm quỳ gối, cái đại lễ này, lại để cho trong nội tâm Triệu Hằng dấy lên vài phần hy vọng, chứng kiến đủ loại quan lại quỳ xuống đông nghịt, trong lòng Triệu Hằng nghĩ. Bất kể như thế nào, trẫm có lẽ vẫn là hoàng đế các ngươi, những phản thần này còn không phải ngoan ngoãn mà quỳ gối hành lễ cho trẫm. Nhưng khi Triệu Hằng nhìn đến Thẩm Ngạo, lại phát hiện cả trong điện này, chỉ đơn độc Thẩm Ngạo, như hạc giữa bầy gà, đứng lặng bất động, Thẩm Ngạo không quỳ, trên mặt là một bộ dạng đùa cợt. Triệu Hằng vốn là giận tím mặt, lập tức lại có chút bất an rồi, đây là một tín hiệu, lại khiến cho Triệu Hằng không khỏi suy nghĩ rốt cuộc họ Thẩm này muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn hành thích vua sao? Triệu Hằng tận lực làm đầu óc mình bình tĩnh, nói. Có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Đủ loại quan lại đứng lên, Dương Thực tiến lên trước nói. Bệ hạ, môn hạ tỉnh hôm qua nhận được tin tức Kinh Châu đê vỡ, bao phủ ba huyện, mấy chục vạn dân chúng chịu thiên tai, Kinh Châu chi phủ dâng tấu, thỉnh triều đình cứu tế. Lúc này đúng thời kỳ vào hạ, cơ hồ cứ cách mấy ngày đều có tai ương hồng thủy, nhất là Lưỡng Giang, địa phận giữa hai con sông, cũng là rất bình thường. Đổi lại là thường ngày, mọi người vẫn giữ bề ngoài như cũ, sau đó là làm từng bước, nên như thế nào liền như thế đó, mặc kệ tình hình tai nạn này có thể giảm bớt hay không, ít nhất triều đình cũng phải xuất ra chút lương thực đi. Góc truyện audio.com, ra, nhưng Triệu Hằng nghe xong, không tỏ thái độ, lại hướng Thẩm Ngạo nói. Thẩm ái khanh nghĩ như thế nào? Thẩm Ngạo thản nhiên nói, Kinh Châu xưa nay không ngừng lũ lụt, cứu tế là bề ngoài, tu sửa đê nhưng lại rất quan trọng, triều đình không thể hai bút cùng vẽ, hàng năm cứu tế cũng không phải biện pháp, chẳng bằng trước hết để cho hộ bộ thông qua thuế ruộng cứu tế, lại lệnh công bộ đốc thúc công trình trị thủy. Có lý, đây mới là mưu quốc, Triệu Hằng lộ ra hỉ sắc nói, liền theo như phụ chính vương nói để xử lý, môn hạ chiếu theo cái này mô phỏng ý chỉ đi. Công bộ thượng thư kia lại đứng ra, nói. Công Bộ không phải là không tu sửa qua, nhưng nước Kinh Châu bên kia chảy rất gấp, nếu chỉ là tu sửa tầm thường, thường thường cứ năm sau lại suy sụp, chỉ sông đơn giản là chắn hai bên bờ, nếu là muốn lấp chỉ sợ chưa hẳn có thể có hiệu quả. Công Bộ bên này cũng đều định ra chương trình, đều cho rằng, chỉ có khơi thông dòng chảy mới đúng là kế sách trị tận gốc. Triệu Hằng không khỏi nói, đã như vậy thì liền khơi thông đi à nha. Triệu Hằng vừa dứt lời, cơ hồ tất cả mọi người dùng bộ dạng nhìn người bệnh tâm thần mà nhìn Triệu Hằng, ngay cả Thẩm Ngạo cũng không ngoại lệ. Hắn nói những lời này lại nói ra rất nhẹ nhàng linh hoạt, giống như là một câu, là có thể giải quyết hết tất cả vấn đề. Cái chương trình này, Công Bộ đã sớm định ra tốt rồi, vì cái gì chậm chạp không chịu nói, tự nhiên là bởi vì này sau lưng khơi thông có phiền toái càng lớn hơn nữa mà thôi. Triệu Hằng thấy thế, không khỏi hỏi, như thế nào, chậm nói sai rồi sao? Triệu Hằng nói, cũng thực sự không phải là sai, cần biết mỗi một đạo chính lệnh trong triều đình, đều là trải qua kín đáo suy nghĩ, sau đó mới được thực hiện. Cũng tỉ như cái công trình trị thủy này, cái gọi là trị phần ngọn cùng trị tận gốc, kỳ thật đều là vấn đề lấy hay bỏ, không quan hệ đến quá nhiều thứ khác. Cũng tỉ như muốn lấp tự nhiên phải thời khắc đối mặt nguy hiểm đê vỡ, nhưng tổn thất lại gián đoạn, một cái đê, đại khái 3-4 năm vỡ một lần, tổn thất như vậy còn có thể thừa nhận. Nhưng nếu muốn nạo vét, phải có địa phương trữ nước, như vậy tiếp theo là phải di chuyển nhân khẩu số lượng tính ra nhiều bằng cả cái huyện đến nơi khác, biến thổ địa huyện thành đại dương. Vừa rồi, thời điểm nâng hai biện pháp chắn hoặc nạo vét lên, kỳ thật trong nội tâm tất cả mọi người đều đang cân nhắc, mặc dù chắn không là biện pháp tốt nhất, dù sao tổn thất cũng không lớn. Mà nếu làm công việc nạo vét không những phải lãng phí vạn kim, lại phải điều động đại lượng lao dịch đến, phải di chuyển nhân khẩu, cái trận chiến này liền quá lớn rồi, nói không chừng là sẽ kích động dân biến. Cho nên, triều đình quyết sách mỗi một lần đều là cân nhắc lợi hại khoảng chừng hai bên gì đó, về sau mới cần cẩn thận thận chấp hành, bởi vì bất luận cái quyết sách gì, có tốt sẽ có xấu, mà bất kỳ một cái quyết sách nào, đều sẽ để cho người vui mừng, đồng thời cũng có người cảm thấy buồn. Ví dụ như Hán Vũ Đế Bắc phạt Hung Nô, đối với dân chúng chắc chắn mà nói, triều đình muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết hết họa Hung Nô, đương nhiên là cao hứng còn không kịp. Nhưng đối với dân chúng quan nội mà nói, vì giải quyết một cái Hung Nô, mà lãng phí đại lượng thuế ruộng triều đình, điều động đại lượng lao dịch tiêu hao quốc. Góc chuyện audio.com, lực đi làm loại sự tình không có ý nghĩa, sẽ có tổn hại đối với ích lợi của bọn hắn. Tư thế hào hùng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tuy làm cho người ta hướng tới, nhưng kiểu cực kỳ hiếu chiến đó, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Sở dĩ Hán Vũ Đế có thể để tên lọt vào mắt xanh sử sách cũng không phải hắn có quyết tâm phóng ra tiêu diệt Hung Nô, mà ở quyết định xuất chiến của hắn, cũng không phải vỗ đầu một cái liền nghĩ ra được mà là trải qua suy tư kín đáo, nhiều lần suy diễn, dưới tình huống xác nhận quốc khố đủ sức duy trì, phần thắng quân Hán thật lớn, mới đau nhức hạ quyết tâm, như thế, mới lập được cái sự nghiệp thiên thu to lớn. Đều là xuất chiến, Tùy Dương Đế liền bất đồng, Tùy Dương Đế chinh phạt Triều Tiên, nhưng lại dựa vào là khí phách nhất thời, chỉ vì Triều Tiên không chịu triều kiến, liền giận tím mặt, ba lần chinh phạt Triều Tiên, không cân nhắc quốc khố có thể thừa nhận hay không, cũng không cân nhắc quân lực cùng địa lý Triều Tiên, tùy tiện phóng ra, đội mưa mà về. Bởi vậy mà hai lần chinh, ba lần chinh, tất cả đều là bằng vào khí phách nhất thời, tuy cuối cùng vẫn thắng, kết quả lại là được không bù mất quốc khố hư không, cuối cùng cũng thành một nhân tố quyết định làm Đại Tùy diệt vong. Nói trắng ra là chiến tranh là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, phát động chiến tranh, sẽ có người ủng hộ cũng sẽ có người phản đối, bởi vì thế, mọi việc vốn cũng không có tuyệt đối, bất kỳ một cái quyết sách nào, đều sẽ có người được lợi ích, có người bị hao tổn, quan trọng nhất là quyết sách triều đình cần suy tính, cần nhiều lần suy tư, phải đẩy kéo, thậm chí muốn cẩn thận nếm thử từng ly từng tí, mới có thể mở rộng. Mà Triệu Hằng vỗ đầu một cái, liền làm ra quyết sách trải vuốt đường sông, cái này ở trong mắt đám quần thần, thật sự có chút ấn tượng về câu chuyện kể về thằng vua ngu nói gì nghe nấy trong truyền thuyết kia. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, bất quá, đám văn võ bọn họ sớm đã thất vọng cực độ đối với Triệu Hằng, cũng không có trái tim ai bị băng giá, lại có không ít người chế giễu. Triệu Hằng thấy hắn nói không người trả lời, trong nội tâm vừa giận lại cảm thấy xấu hổ, đành phải nói. Việc này, trẫm sẽ tự định giá lại, bất quá, bây giờ vẫn là cứu tế quan trọng hơn, còn có việc muốn tấu không? Cách chương.